Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 434, Thạch Trụ. Nhưng bây giờ, ta bên người đã không có lạc đà, lại không có gì đó cứng rắn vật thể làm dựa vào. Ta đứng tại cao cao trên đồi cát, đối mặt to lớn bão cát, cảm thấy toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cát bay đá chảy, điểu thú ẩn tàng, vị trí của ta rất phiền phức, đã tại chỗ cao, lại tại đầu gió, cuồng phong thổi đến ta mấy lần kém chút lăn xuống đến cồn cát phía dưới. Ta chỉ có thể co lại thành một đoàn, hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn ở hai chân bên trên, dạng này đã có thể thu nhỏ chịu lực diện tích. Lại có thể tránh né bão cát diễn tấu, gió càng lúc càng lớn, cồn cát cũng nhanh chóng tiêu giảm, cũ cồn cát bị từng tầng thổi tan, mới cồn cát lại từng tầng hình thành. Ta ngồi tại cao nhất đỉnh, chỉ cảm thấy như ngồi tham quan thang máy, không ngừng bước chìm xuống dưới hàng, mà bên cạnh hai bên đất cát bởi vì không có áp trọng, biến mất tương đối càng nhanh hơn. Cũng liền qua mới một khắc đồng hồ, ta chỗ ngồi liền rõ ràng cao ngất lên tới. Nguyên lai tốt xấu là ngồi tại đỉnh núi, lần này vừa vặn rất tốt. Cảm giác mình tựa như bị phơi tại chày gỗ đỉnh núi, xung quanh sở hữu hạt cát đều tại bị gió thổi. Đi, liền ta đặc biệt ưu tú địa ở chỗ này riêng một ngọn cờ. Phong tiếp tục thổi, ta tựa như con ta tu dư. Co lại thành một đoàn ngồi, không dám nhúc nhích, thỉnh thoảng còn phải thò đầu ra tả hữu nhìn một cái. Phòng ngừa xung quanh hạt cát đều bị thổi đi, mình bị cô lập tại cái này, đừng một cái ngồi không vững lại lăn xuống đi. Nhưng cuồng sa già thiên tế địa, xung quanh ánh sáng cơ bản bị ngăn tại bên ngoài. Toàn bộ bão cát trung tâm tựa như ban ngày bên trong đêm tối một loại hoàn toàn mở mắt không ra. Coi như có thể mở mắt, nhưng gì đó cũng khó có thể trông thấy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bão cát gào thét đánh giá sau nửa giờ. Cái mông ta phía dưới hạt cát cũng bắt đầu hướng bên cạnh xói mòn. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, kia không bao lâu, ta vị trí địa phương liền co quắp đi xuống. Ta có một số kinh hoàng. Nhưng càng nhiều hay là bất đắc dĩ. Thập niên 50 thời điểm, người Trung Quốc một lần nữa hô lên qua nhân định thắng thiên khẩu hiệu. Nhưng tại thiên nhiên trước mặt, người lực lượng thường thường như vậy nhỏ bé. Ngay tại không biết làm sao thời điểm, ta chợt phát hiện cách mình tầm 10 bước đường xa cũng có một chỗ mặc cho gió lớn ào ạt, nhưng y nguyên đứng thẳng địa phương. Trong lòng ta nhất động, nếu như nơi đó sẽ không bởi vì gió thổi cát hạ xuống, khẳng định là địa thế tương đối cao, hoặc là có cái gì cứng rắn nham thạch chôn ở đất cát phía dưới. Nếu là như vậy, ta hoàn toàn có thể rời đi nơi đó, đến một lần có cái nơi sống yên ổn. Thứ hai, nham thạch bị gió thổi sau khi ra ngoài, ta còn có thể trốn ở bên cạnh tránh đi bão cát. Nghĩ tới đây, ta vội vàng bò lồm ngồm hướng phía cái kia, cao điểm, chuyển đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ta vừa động chừng 5 mét khoảng cách, đã cảm thấy sức gió đột nhiên tăng lớn. Cát lượng cũng trong nháy mắt tăng nhiều. Toàn bộ cồn cát cấp tốc bị gió lớn thổi lật lên. Tựa như một cái tinh khí nóng nảy kim cương lực sĩ giống như. Một tay lấy ta từ cồn cát bên trên lật tung xuống tới. Ta tựa như lọt vào sóng biển bên trong người chết chìm. Liều mạng tại cát hải lý giãy giụa lấy. Ý đồ bắt lấy thứ gì, phiêu phù, trên mặt biển. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Đất cát bạo ngược cự lãng một cái liên tiếp một cái đánh tới. Ta căn bản vô pháp đứng lên. Vô pháp hô hấp. Thậm chí vô pháp suy nghĩ, ta chỉ cảm thấy bản thân cái ót đột nhiên đau đớn một hồi. Sau đó toàn bộ ý thức lập tức liền như đầy trời bão cát giống nhau hỗn độn lên tới. Hoa Man, ta tại thời khắc cuối cùng, không tự giác hô to một tiếng, một cái nghiêng trời lệch đất đầu sóng, từ trên trời giáng xuống. Ta bị trăm ngàn cân cát vàng trọng trọng địa đập vào phía dưới. Ta triệt để ngất đi. Các loại tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện phong bão đã ngừng. Mặt trời ngay tại giữa trời. Ánh mặt trời chói mắt từ bầu trời xanh thẳm bên trong khẳng khái địa chút xuống tới. Không biết nơi nào lờ mờ truyền đến phi điểu tiếng kêu. Chợt có gió nhẹ thổi qua mặt của ta. Thanh lương đến đơn giản như nước như mộng. Ta giật mình muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện nửa người dưới đã hoàn toàn vùi vào trong cát. Ta chỉ hảo thủ chân cùng sử dụng, một bên đào, một bên đung đưa, phí hết sức chín châu hai hổ mới từ trong cát chui ra ngoài. Ta sờ sờ phía sau lưng, cũng may ba lô vẫn còn ở đó. Ta khó khăn đưa tay luồn vào trong ba lô, móc ra bình nước, liền miệng đầy hạt cát, ưng ực, uống một hớp nước lớn. Thật là trời cao chiếu cố, để cho ta tránh thoát trận này bão cát a. Cái ót vô cùng đau đớn, ta lúc này mới nhớ tới bị cuồng phong tung bay, lăn xuống cồn cát thời điểm tình cảnh, khi đó ta tựa hồ đụng phải gì đó cứng rắn vật thể bên trên, cho nên mới bị ngăn lại, nếu như không có nó, ta khẳng định đã trực tiếp lăn xuống chân núi, bị di động cồn cát cho chôn sống. Con mắt ta bên trong cũng đều là hạt cát, hơi mở ra một hồi liền nước mắt chảy ròng, đầy mắt đỏ bừng, cho nên hoàn cảnh chung quanh căn bản không kịp thấy rõ ràng. Bất quá, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, ta dứt khoát nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, nắm tay hong khô, đập chỉ toàn, sau đó từng chút cẩn thận từng ly từng tí đem trong mắt hạt cát đều xoa nhẹ ra. Tuy nhiên con mắt bị mài đến đau nhức, nhưng ta luôn có thể đứng lên dò xét bản thân vị trí hoàn cảnh. Quả nhiên, ta vừa quay đầu, liền thấy phía sau có căn đứng vững thạch trụ trước đó ta khẳng định là đâm vào nơi này. Có lẽ cũng là nó ngăn cản ta. Như thế nói đến, căn này thạch trụ cũng coi như ta cứu mạng ân nhân đi. Ta hướng thạch trụ gật gật đầu, đa tạ lão ca. Thạch trụ tự nhiên im lặng không nói. Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoại trừ căn này thạch trụ bên ngoài, bên cạnh thế mà còn có mấy cây chiều cao không đủ tương tự cây cột. Ta vươn tay, nghĩ sờ sờ thạch trụ chất liệu, nhưng vừa chạm tới cán, liền cảm giác được có cái gì không đúng. Căn này thạch trụ đỉnh đầu có một số uốn lượn, mà lại uốn lượn địa phương có tam điều thật sâu vết lõm. Ta cẩn thận sờ lên những cái kia vết lõm, không khỏi ngây ngần cả người. Những này vết lõm khoảng cách cùng dài ngắn đều có nhất định sắp xếp quy luật, tuyệt không phải thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Đây là nhân loại dùng rìu đục tuyên khắc tác phẩm. Chẳng lẽ những này thạch trụ là người cổ đại lưu lại lộc thạch? Cái gọi là lộc thạch là Mông Cổ cao nguyên cùng Tân Cương khu vực một vùng tồn tại viễn cổ du mục dân tộc khắc đá di trì. Bọn chúng phần lớn đều là trụ tình huống, phía trên phổ biến khắc họa lấy hươu hoặc là phi điểu đồ án. Có đầu trên cũng bị điêu khắc trưởng thành mặt đồ án. Loại này cũng bị gọi là thảo nguyên thạch nhân. Về phần lộc thạch tác dụng, học giới một mực chúng thuyết phân vân. Có nói đây là người nguyên thủy đồ đằng trụ, đại biểu cho thế giới sơn, thế giới thủ, cũng có mà nói, đây là người nguyên thủy hướng lên trời hiến tế địa phương. Hươu cùng phi điểu, đều là trong lòng bọn họ nhanh nhất động vật, chỉ có thông qua bọn chúng, mới có thể đem bản thân mong ước tấu đạt thiên thính. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp, cho rằng cái gọi là lộc thạch chính là người nguyên thủy điêu khắc nam căn, nó chẳng qua là một loại sinh sản sùng bái mà thôi. Nếu như dựa theo cuối cùng một loại thuyết pháp, kia nhớ tới cũng có chút lúng túng. Ta giày vò như thế nửa ngày, vẫn là không có tìm tới Hoa Man nói tới quái dị địa điểm. Chẳng những đã chứng minh bản thân khó chịu trước trách lớn, cuối cùng còn bị một cái người nguyên thủy nam căn cấp cứu. Cái này mẹ nó đều là những chuyện gì a? Ta ngắm nghía kia mấy cây thạch trụ, ngay tại vẫn ảo não, nhưng lúc này trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những này thạch trụ hình thái, phân bố đều lộ ra đặc biệt kỳ quái, bọn chúng tuyệt đối không phải chân chính lộc thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.